Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhiều suy nghĩ cứ hiện ra trong đầu. Mình uể oải đứng dậy và thay đồ đi trường. Quần áo nay lỏng tẹt, dọc thênh thang. Có lẽ mình lại sút cân nữa rồi. Đi đến trường thật mệt mỏi, chẳng muốn dạy dỗ gì, chỉ muốn nhắm mắt và ngủ một giấc. Ước gì mình ngủ được một giấc, dù ngắn thôi cũng được, để có sức bám trụ lại đây. Chờ tới cuối tháng lãnh lương, mình sẽ đi, đi khỏi nơi đáng sợ này. Sẽ đi tìm một chỗ thật thoải mái và ngủ thật ngon. Còn khoảng chục ngày nữa có lương rồi, cố lên, cố lên. Ngày 17 tháng 9 năm 2013, được một ngày chủ nhật, về nhà ngủ ngon. Hôm nay mình lại phải đối mặt một mình với căn phòng này. Mình nghe cái y nói, máu chó có thể trừ tà ma. Mình đã mua nó, bây giờ nó như vật phòng thân của mình. Mình sẽ an toàn mà, phải không? Nhưng mình tìm nó hoài không thấy. Mình làm rơi nó ở đâu rồi? Ở nhà cũng không có. Hay đi đường bị rớt? Mình bấn loạn thực sự. Một giấc ngủ trưa ngắn ngủi cũng bị chèn ép bởi một cái bóng. Cứ nhắm mắt là mình lại thấy nó nặng trịch trên người mình, thở khò khè từng tiếng. Toàn thân mình run bần bật. Nhưng hình như đã quá quen, nên mình không la hét nữa, chỉ im lặng, cắn răng chịu đựng, cố gắng vùng vẫy tới lúc giật mình tỉnh giấc. Mình có lúc cứ như là một người khác, ai hỏi gì cũng lừ lừ, đi thẳng mà không thèm trả lời. Lúc thì thân thiện vô tư, mọi người đang dần e ngại mình rồi, mình cảm thấy họ đang ở rất xa mình. Không thể cho mình bấu víu chút niềm tin nữa. Tâm sự chuyện này cho mọi người, ai nghe, ai tin, ai giúp. Khi mà chỉ nhìn thấy mình xuất hiện với hình ảnh đôi mắt thâm đen vì thức khuya, da rẻ xanh xao, nhợt nhạt, người thì gầy hốc hác. Có lẽ nhìn hình ảnh đó, họ chưa nghe mình kể chuyện mình đã gặp thì cũng chẳng đủ can đảm nhìn trực diện mình rồi. Càng ngày sao mình càng trông đáng sợ thế này. Các đầu móng tay cũng tím hơn, không hồng hào như trước. Cổ thì ngẳng ra, ngọ nguậy liên hồi, dù mình không quen làm như thế bao giờ. Các ngón chân của mình hình như đang xài xa. Mình đi xếp thấy đau lắm, chật chội lắm. Mình đang biến thành cái quái gì thế này? Mẹ ơi, con có gượng nổi không đây mẹ? Hay con bỏ hết tất cả nhá mẹ, bỏ trường, bỏ nghề và về nhà nhá mẹ. Ngày 19 tháng 9 năm 2013, đêm qua một cơn ác mộng lại ập vào mình. Mình điên mất thôi, mình muốn chết để kết thúc tất cả. Cái bóng trong phòng mình là ai? Tại sao hỏi ai cũng lắc đầu không biết? Thậm chí mình đã van xin nó, quỳ lại khắp phòng xin được nó tha, nhưng chẳng có tác dụng gì vậy. Mình càng van xin, nó càng phá mình hơn. Mình rợn tóc gáy khi nghe nhịp thở đều đều bên tai mỗi tối. Nó nằm sau lưng mình, nhưng mình không dám quay lại nhìn xem nó là ai. Mình không dám nhìn, chỉ nằm im trong sợ hãi, nghe từng hơi thở của nó. Rồi nó đặt tay lên vai mình, lạnh buốt, cứng ngắc, và nó lại đè mình xuống để bóp cổ mình. Mình không còn sức để vùng vẫy như mọi khi nữa, cứ nằm im, nhắm chặt đôi mắt lại và cảm nhận. Toàn thân mình nặng trĩu, nhức nhói, cổ mình như nghẹn chặt, mình bị rứt tóc. Mặc dù nhắm mắt nhưng rất đau, từng nhúm tóc nhỏ bị rứt khỏi da đầu mình. Lần này mình không thể chịu nổi nữa, mình lấy hết sức quật dậy, nhưng không thể, nó cứ ghì chặt mình xuống, giật từng nhúm tóc nhỏ của mình. Mỗi lần giật, mình lại oằn người lên, đau đớn. Dù thế, cũng không thoát khỏi cơn ác mộng đó được. Mình cảm giác tóc mình bị bứt ra, đau buốt nửa đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net